vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Quy nhếch môi, lực trên tay giảm bớt, hắn nắm lấy cằm Bất Ly, nhẹ nhàng hôn lên môi Bất Ly. Giọng nói nỉ non nhưng lại cực kỳ uy nghiêm. Còn ác quỷ này là do tự tay ngươi thả ra, cho dù xuống địa ngục cũng tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Advertisement, hắn cắn mạnh lên môi Bất Ly, ánh mắt sắc bén nhìn hắn ta. Giống như chút giận, giống như báo thù. Mục huynh sẽ chết, còn ngươi, trẫm sẽ để ngươi ở bên cạnh trẫm, nhưng cả đời này ngươi đừng hòng rời xa trẫm nửa bước. Advertisement, Bất Ly gần như tê liệt mà nhắm mắt lại, nụ hôn của Lan Quy dồn dập ập tới như quân xâm lược. Giống như một con dã thú không biết no là gì. Bất Ly chau mày, trong cơ thể, hắn ta thứ cổ trùng chết tiệt đó lại bắt đầu hoạt động. Lan Quy phát giác được sự thay đổi của hắn ta, bật cười chế giễu. Hận trẫm như vậy, lại mong có được máu của trẫm sao? Lino, nếu ngươi ngoan ngoãn một chút thì tốt rồi. Giọng nói dịu dàng của hắn bỗng chốc trở nên uy nghiêm. Giống như mở ra một cơn ác mộng, Bất Ly trừng mắt trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, hắn nhìn Lan Quy. Nếu ta nghe lời, ngươi có tha cho Mục Huynh không? Động tác của Lan Quy ngừng lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Tới nước này rồi, cái mà ngươi quan tâm nhất vẫn là sự sống chết của Mục Huynh. Bất Ly lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi có thể giết Mục Huynh, nhưng đồng thời, nếu ta muốn tìm tới cái chết ngươi cũng không cản nổi. Cảm xúc của Lan Quy cuối cùng cũng có chút thay đổi. Giống như trào phúng, giống như cười nhạo, cuối cùng tất cả đều biến thành sự thờ ơ, nếu Mục Huynh đối với ngươi đã quan trọng như thế, vậy ngươi thử tới lấy lòng trẫm xem. Lan Quy nhìn, hắn ta chế giễu, trẫm cũng muốn xem, vì Mục Huynh, vì đại nghĩa trong lòng ngươi, rốt cuộc ngươi có thể trả giá đến đâu. Sắc mặt Bất Ly trắng bệch. Môi, hắn ta, run lên, cuối cùng, đón lấy tầm mắt của Lan Quy, đưa ra quyết định sau cùng. Hắn ta chậm chậm tiến tới, giống như một con thú bị thuần phục hôn lên môi của Lan Quy. Có chút vụng về và chốc chắc, hắn ta, học theo động tác mà đối phương từng làm với mình. Tiếng hít thở dồn dập giao nhau vang lên trong đêm, y phục buông lỏng, hai bóng hình giao thoa chồng lên nhau. Như một con thú khát máu bị đánh thức, Lan Quy nghiêng người áp lên thân, hắn ta, biểu cảm của Bất Ly giống như là đau khổ, lại giống như là buông bỏ sự đấu tranh. Ban đầu là kháng cự, dần dần chuyển thành phối hợp. Cách chương.